Cửu vực kiếm đế, chương 3283, lạ lẫm chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chung quanh thiên địa pháp tướng, đã là dần dần hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này bão cát vòi rồng trung tâm, bát ngung thân thể, đã là càng lúc càng lớn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ở ấp u cái này cái gì, có thể cảm giác được, cái này bát ngung đang nổi lên một cỗ to lớn lực lượng, sát chiêu. Bát ngung đã là không tiếc trái với quy tắc, vận dụng thiên địa pháp tướng. Hắn hiện tại tất nhiên là muốn sức liều hết thảy thủ đoạn, đem Sở Phong Nguyên cùng đệ nhất hoàng nữ, oanh sát cùng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, không quản là Sở Phong Nguyên, vẫn là đệ nhất hoàng nữ, đều bất chấp gì khác, duy nhất mắt, chính là tại cái này bát ngung trong tay, sống sót. Bát ngung ấp ủ, đã kết thúc, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, đột nhiên hai đạo lóa mắt ánh mắt, như là lợi kiếm, đâm về phía Sở Phong Nguyên cùng đệ nhất hoàng nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đạo lóa mắt ánh mắt, ẩn chứa vô cùng to lớn hỗn độn chi lực, che đậy kín chung quanh hết thảy. Sở Phong Nguyên chỗ sâu tại cái này trong ánh mắt, chỗ có thể cảm giác chỗ, hoàn toàn đều là bàng đại hỗn độn chi lực, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Nguyên mạnh mẽ áp bách mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thuần túy lực lượng, mới là khó giải quyết nhất lực lượng. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn phải cùng đối kháng, vậy nhất định phải là lấy thuần túy lực lượng đối kháng. Vô thần chân thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này vô tận hỗn độn áp bách phía dưới, Sở Phong Miên cũng là thét dài một tiếng. Hắn thân thể, ầm vang biến lớn, trong chốc lát chính là biến thành một đạo có chừng mấy chục vạn trượng quái vật khổng lồ, màu vàng xanh nhạt trên da. Thiêu đốt lên màu vàng vu thần chi hỏa, phía sau vu thần chi dực, chăm chú bảo hộ lấy Sở Phong Nguyên thân thể. Vu thần chân thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này hóa thành vu thần chân thân, lại là muốn so lên ban đầu ở cổ vực thời điểm, còn muốn to lớn nhiều. Đồng thời Sở Phong Nguyên lại là có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh thiên địa chi lực, tựa hồ mới là thích hợp nhất cái này một bộ thân thể lực lượng. Hoang cổ, vu tộc, quả nhiên, hoang cổ mới là thích hợp nhất vu tộc thế giới. Hiện tại cổ vực, mặc dù là bị thập đại vu thần sáng tạo ra, gần như hoang cổ thế giới, thế nhưng là muốn so lên chân chính hoang cổ, còn là có chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng biết loại biến hóa này, đến tột cùng là từ đâu mà tới. Vu tộc, vốn là cái trước kỷ nguyên bên trong đản sinh ra chủng tộc, từ cái trước kỷ nguyên bên trong truyền thừa xuống hoang cổ, mới là thích hợp nhất vu tộc địa phương, nơi này thiên địa pháp tắc, hết thảy đủ loại, đều là cùng vu tộc vô cùng phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là đến kỷ nguyên này, tỷ như ba đại thánh vực, mặc dù pháp tắc một dạng cường đại, nhưng lại cũng không thích hợp vu tộc trưởng thành. Hoang cổ bách tộc bên trong, rất nhiều loại tộc, cho dù là chịu đựng qua hoang cổ đại kiếp, cuối cùng lại ở đời sau bên trong diệt tộc. Nguyên nhân vậy tại như thế, tại ba đại thánh vực bên trong, bọn hắn thực lực rất khó trưởng thành, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là một chút chủng tộc, đều là chỉ có thể tránh né tại một chút vắng vẻ chi địa kéo dài hơi tàn, vu tộc vậy là dựa vào lấy cổ vực. Mới miễn cưỡng duy trì, tuy nhiên lại vậy tại dần dần suy bại. Nếu có cơ hội, đem chỗ này thái cổ bí cảnh chiếm cứ tới tay, để vu tộc ở trong đó sinh hoạt, đủ để khôi phục vu tộc thực lực, chí ít sẽ không ở suy bại xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng là minh bạch, chỗ này thái cổ bí cảnh, đối với vu tộc ý nghĩa, đến cùng là có bao lớn. Bất quá bây giờ, nhưng cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vu thần chân thân bên trong, vô tận lực lượng bộc phát ra, bao phủ tại Sở Phong Nguyên bên người Thái Sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô bốn kiếm bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh nơi này bàng đại hỗn độn chi lực, ngược lại là tự nhiên che giấu thủ đoạn. Ở trong đó, bất kỳ khí tức gì, đều sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là Sở Phong Nguyên tứ không kiêng sợ vận dụng toàn lực nguyên nhân. Kiến mộc thần thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cây này bốn kiếm bên ngoài, còn có một đạo to lớn bóng cây, chính là Sở Phong Nguyên trong thân thể kiến mộc thần thụ. Kiến mộc thần thụ hư ảnh, bao phủ tại Sở Phong Nguyên bên người, gắt gao ngăn cản hỗn độn chi lực tập kích. Cây này chút hỗn độn chi lực, thậm chí là rất nhiều, đều bị kiến mộc thần thụ thôn phệ, biến thành thần thụ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là có lấy lực lượng, có thể đột phá kiến mộc thần thụ hư ảnh, cuối cùng cũng bị quá mùng bốn kiếm tiêu diệt, đồng thời Sở Phong Nguyên cũng là thi triển ra vô thần chân thân. Hắn hết thảy phòng ngự thủ đoạn ra hết, chính là vì ngăn cản được một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cỗ lực lượng, điên cuồng đụng chạm, đều là không biết qua bao lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn chi lực cùng thần thụ va chạm, mới dần dần bình ổn lại. Cái này bắt ngung thi triển ra sát chiêu, cuối cùng phải kết thúc, hỗn độn chi lực biến mất một khắc, Sở Phong Nguyên thân thể, cũng là biến thành hắn cổ xà kiếm quân bộ dáng, đồng thời hắn vung tay lên, chung quanh bão cát vòi rồng, cũng là ầm vang tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bắt ngung cho dù là một vị thất giai tiên đế, hắn lực lượng cũng là có hạn, vừa mới một chiêu này, lộ ra lại chính là bắt ngung sát chiêu mạnh nhất. Sở Phong Nguyên đã là đem chặn lại. Đệ nhất hoàng nữ, biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Nguyên cảm giác một cái, lại là không có phát hiện đệ nhất hoàng nữ khí tức. Là bỏ mình, vẫn là đã trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Nguyên tâm thần khẽ động, đại khái cũng là đoán được. Đệ nhất hoàng nữ, cũng hẳn là trốn, mà cũng không phải là bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất hoàng nữ, nhưng là vậy là một vị vượt qua nghịch thiên đại kiếp kỳ nguyên chi tử, nắm giữ kiếm chi kỳ nguyên Thái Sơ chi lực cùng kiếm đạo, một thân thực lực cũng là sâu không lường được, chỉ ít so với Sở Phong Nguyên, vậy chẳng yếu đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới một chiêu kia, Sở Phong Nguyên vận dụng toàn lực ngăn cản, đều có thể nói không có gặp được nguy hiểm gì. Cái này đệ nhất hoàng nữ, hiển nhiên vậy không có khả năng bởi vậy vẫn lạc, cũng hẳn là thi triển ra thủ đoạn, trốn mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Sở Phong Nguyên nghĩ như vậy thời điểm, hắn linh thức, lại là tìm kiếm một vòng chung quanh, đột nhiên Sở Phong Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là một chỗ hoàn toàn xa lạ địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vô biên vô hạn biển cát, đã là hoàn toàn mất đi tung tích, bát ngung cũng là như thế. Tại Sở Phong Nguyên trước mặt, chỉ có một mảnh màu xám, cái này một mảnh màu xám, chính là từ thuần túy tới cực điểm hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là Sở Phong Nguyên đều nhìn ra, rất nhiều màu xám, đều là liên tiếp thành từng đầu hình dạng, đây cũng là hỗn độn chi khí ngưng tụ. Sở Phong Nguyên đưa tay chộp một cái, trong đó mấy đầu màu xám rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, lập tức chính là ngưng tụ trở thành nắm đấm lớn nhỏ màu xám thần thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hỗn độn thần thạch, hỗn độn chi khí kết tinh. Chỉ có tại hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm phương, quanh năm suốt tháng góp nhặt, mới có thể ngưng tụ ra loại này hỗn độn thần thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở trước mặt hắn, cái này chút hỗn độn chi khí, lại là đã nồng đậm đến tình trạng như thế, đến một loại hắn tùy ý ra tay vồ một cái, đều có thể cầm ra tới một bó lớn hỗn độn thần thạch tình trạng. Đây là địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối không phải Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu cái kia một mảnh biển cát, mà là một chỗ hoàn toàn khác biệt lạ lẫm chi địa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.